Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, kiểm kê cùng thu phục. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng, cùng thành tựu độ hoàn thành, keng, trung cấp Rare Candy 55 cái, cao cấp Rare Candy 60 cái, chỉ định hình Technical Machine 39 cái. Độ trung thành dược tề 64 cái, sơ cấp biến dị dược tề 1 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 5 cái, full restore 14 cái, mị huyệt dược tề 4 cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 19 cái, đặc chế popo 1 cái, chạy trốn thẻ 1 cái, may mắn thẻ 1 cái, vận rủi thẻ 1 cái, evolutionary stone 1 bộ, thiếu Sun Stone, tiến hóa dược thủy 1 cái, Ground bản nguyên 1 cái, keng, chủ ký sinh Ground Aura đang trong quá trình mở ra, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, biến dị con đường, độ hoàn thành 435/1000, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, dị năng con đường, độ hoàn thành 98/1000, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, độ hoàn thành 7/10. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh đã cướp đoạt 502 chỉ Pokemon. Còn kém 498 chỉ Pokemon. Có thể đạt thành, cướp đoạt 1000 con Pokemon, thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh đã đánh giết 535 chỉ Pokemon. Còn kém 465 chỉ Pokemon, có thể đạt thành, đánh giết 1000 con Pokemon, thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, chủ ký sinh đã thu phục 33 chỉ, còn kém 17 chỉ, có thể đạt thành, thu phục 50 cái Pokemon, thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh Pokemon chiến đấu thắng lợi đã 24 lần còn kém 6 lần. Có thể đạt thành 30 lần Pokemon chiến đấu thắng lợi, thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh Pokemon đã chết đi 10 chỉ, còn kém 10 chỉ. Có thể đạt thành chết đi 20 con Pokemon, thành tựu. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Chủ ký sinh còn cần giết chết Maxi, Achi, có thể đạt thành, chính nghĩa tiểu đồng bọn. Giai đoạn 3, thành tựu, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Latios năng lực trị giá là, thể lực tăng cường 50, công kích tăng cường 40, phòng ngự tăng cường 50, đặc công tăng cường 40, đặc phòng tăng cường 40. Tốc độ tăng cường 40, độc kháng gia tăng 50, nguyên bản nhận độc thương hại vì bình thường. Hiện vì 50, độc kháng tính gia tăng 25, nguyên bản thụ tới mặt đất tổn thương vì bình thường. Hiện vì 75, ngoặc kép chấm chấm, từ đêm đó về sau, đến bây giờ đã qua dòng dã 2 ngày. Ikido cái này 2 ngày đều tại đi ngủ. Thật sự là trên tinh thần quá mệt mỏi, cũng liền ở giữa tỉnh lại qua mấy lần, lập tức đến đầu liền ngủ, mà Lily cái này 2 ngày cũng giống như vậy, quá mệt mỏi, một mực tại giấc ngủ. Tại cái này 2 ngày, tất cả đều là Domino một tay xử lý, chẳng những thay Ikiyo trông giữ lấy cái kia 16 người, trả lại Ikiyo Pokemon trị liệu. Điều này cũng làm cho Ikiyo đối Domino đổi cái nhìn điểm. Chí ít một số thời khắc vẫn là rất hữu dụng không phải sao? Ikiyo nghe hệ thống liên tiếp nhắc nhở, yên lặng gật gật đầu. Mặc dù lần này tổn thất không ít, thế nhưng là thu hoạch cũng không ít a. Lily cái kia độc kháng, lúc trước tại Forti City hố người có được, có lẽ về sau có cơ hội lại đi hố mấy lần tốt. Grau kháng tính, ngược lại là mấy ngày nay bớt thời gian cho Lily ăn hết. Mặc dù Lily có Levitate đặc tính, cũng không giờ khắc nào không tại phi hành, là có thể miễn dịch bình thường hệ Grau kỹ năng, Nhưng là, đối mặt Groudon loại kia, còn thế nào miễn dịch? Một cái Precipice Blade giáo làm người a. Cho nên Kyo vẫn là cho Lily ăn. Chớ nói chi là, còn có một số trọng lực cái gì chiêu thức. Cuối cùng nha, liền là cái kia chống cự dược tề. Cùng một thuộc tính kháng tính nhiều nhất điệp ra đến 75. Liền là bị thương tổn chỉ có 1/4 là thấp nhất. Tiếp tục ăn không dùng được. Không thể làm đến miễn dịch. Hoặc là nói như vậy. Nếu như nguyên bản đối cái nào đó thuộc tính liền có 50 chống cự. Cũng chỉ có thể ăn một lần. Nếu như nguyên bản đối cái nào đó thuộc tính có 75 chống cự. Như vậy ăn cũng vô dụng. Quán quân cấp Pokemon, Nidoking, Nidokin, Rhyperior, cùng Mewtwo, thiên vương cấp Pokemon, Umbreon một cái, ngược lại là Ikkyo còn có Aerodactyl, Steelix, liền là cái kia Umbreon, đoán chừng sẽ không nghe lời, đến lúc đó còn cần cho ăn điểm độ trung thành dược tề. Còn lại, trước hết đi đạt thành thu phục Mewtwo thành tựu, Ngô. V. Ikkyo chậm rãi duỗi lưng một cái. Ngươi đã tỉnh. Ikkyo, Mewtwo thanh âm đột nhiên truyền lại đến Ikkyo trong đầu. Ikkyo nhìn khắp bốn phía. Phát hiện Mewtwo chính canh giữ ở sơn động cổng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở nghiên cứu đều thành phế tích. Ikkyo bọn hắn chỉ có thể ở lại trong sơn động. Khi sơn động dã nhân. Ân. Ikkyo gật gật đầu, lại nhìn một chút còn trong giấc ngủ Lily, chợt cho Lily đắp kín, chậm rãi đi ra, Mewtwo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Ikkyo. Tại Mewtwo xem ra, chỉ cần nghe Ikkyo lời nói là được rồi, còn có một chút, tìm tới gia hỏa kia, ngăn cản nó, để nó khôi phục bình thường, đây chính là Mewtwo toàn bộ tâm tư. Mà nói đến Mewtwo, Ikkyo cũng tại tỉnh lại trong lúc đó, ngược lại là hiểu rõ rõ ràng, hoàn toàn chính là mình tiểu hồ điệp cánh, phiến lên phong bạo, tại Giovanni biết được Megastone, mà mơ mơ hồ hồ, từ sáng tạo ra mấy trăm cái vật thí nghiệm bên trong, liền thật sống như vậy một cái, chỉ là nhìn Mewtwo vấn đề quá lớn. Hoàn toàn không có chút nào lý trí, dù cho uống xong nửa bình lãng quên dược thủy, vẫn là bộ kia bạo tẩu bộ dáng, hoàn toàn là cái bán thành phẩm a. Với lại, cũng không biết Mewtwo chạy đi đâu rồi, Ikkyo thế nhưng là còn muốn bắt ở Mewtwo a. Về sau đến cái ích, Mewtwo, nhiều điều, với lại, lần này, một lần nữa cho Ikkyo gõ cái cảnh báo. Cái thế giới này là sẽ biến động, theo một cái tiểu hồ điệp cánh đều sẽ xuất hiện biến động thật lớn. Tuyệt đối sẽ không dựa theo nguyên nội dung cốt truyện như thế phát triển. Quyết không thể giống như trước kia, bởi vì cảm giác tiên tri, cho nên tự ngạo, bởi vì người xuyên Việt, cho nên xem thường thổ dân. Những này, đều nên vứt bỏ rơi mất a. Nhất điểm trọng yếu nhất, Mewtwo thực lực. Để Ikkyo cũng đã nhận được một cái cảnh cáo. Thực lực đạt tới mức nhất định, số lượng liền không cách nào đền bù. Mặc dù trước kia liền biết được điểm ấy, nhưng là khi đó Ikkyo còn nghĩ đến quán quân cấp lại như thế nào. Nhiều đến mấy cái thiên vương cấp liền có thể kéo lại. Nhưng là hiện tại biết thần thú cấp cấp độ này, coi như mặt đối thiên vương cấp, quán quân cấp cũng có thể nghiền ép, trừ phi đạt tới trình độ nhất định số lượng, như mấy trăm con, mấy ngàn con, không phải hữu dụng không? Mà mấy trăm con, mấy ngàn con, có thể không đùa sao? Nơi nào có mấy trăm con, mấy ngàn con quán quân cấp, thiên vương cấp, cho nên, Ikkyo cũng liền không suy nghĩ nữa đi phát triển quân đoàn, mà là nghĩ đến một cái thực lực. Các loại, giống như có một cái biện pháp, bất quá còn cần lo lắng nhiều. Cân nhắc, đúng, Mewtwo, ngươi về sau liền ở tại ta Pokbo bên trong a. Lấy ngươi siêu năng lực, dù cho đợi tại cầu bên trong cũng có thể nhìn đi ra bên ngoài mới là. Với lại, ta sẽ không khóa kín, nghĩ ra được liền ra. Lại nói, coi như khóa kín, thực lực của ngươi khẳng định có thể đánh vỡ a. Mới vừa xuất sơn động, Ikkyo liền quay đầu đối Mewtwo nói ra. Ikkyo, ta nghe ngươi chính là, ngươi không cho ta đi ra, ta liền không ra. Mewtwo gật đầu trả lời. Tốt, vào đi. Ikkyo mỉm cười, lấy ra Pokebo. Mewtwo như thế nghe lời. Ikkyo thật sự là quá cảm động. Mewtwo cũng không có nói thêm cái gì, đưa tay ấn về phía Pokebo chốt mở. Phanh, lung lay cũng chưa từng lung lay một cái, liền đã thu phục được. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Mewtwo, thành tựu. Ban thưởng mê chi cái thìa một cái, Mewtwo Megastone, X hình thái, một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục một cái siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, gen Pokemon, thành tựu. Ban thưởng mê chi gen một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, mê chi gen có thể cho một cái Pokemon dung hợp nhập một cái khác Pokemon gen, có thể cho dung hợp Pokemon thêm ra một loại nào đó thiên phú một loại, chỉ có thể sử dụng một lần. PS, bổn hệ thống xuất phẩm tuyệt đối màu xanh lá, bảo vệ môi trường không ô nhiễm, tuyệt sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, tuyệt đối khai thác tối ưu biện pháp. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, mê chi cái thìa làm gốc hệ thống đặc biệt vì Mewtwo định chế ra chuyên môn vật phẩm, có thể gia tăng Mewtwo công kích cùng đặc công, siêu năng lực chiêu thức cùng chiến đấu chiêu thức cộng 20. Size chai uy lực x2. Ikkyo nghe liên tiếp nhắc nhở, trên mặt trong bụng nở hoa. Đầu tiên, thu phục Mewtwo cho cái kia Megastone, cái này liền là hoàn mỹ đồ vật a. Lại sau đó cái kia mê chi cái thìa, đơn giản cùng sâu điêu BTA. Tiếp theo, thu phục một cái siêu thần thú, cái này ngược lại không ngoại lệ. Thu phục Lily thời điểm cũng có thu phục thần thú nhắc nhở, mà cái kia dược tề khẳng định cho Lily sử dụng a. Ikkyo thế nhưng là yêu nhất Lily. Cuối cùng, gen Pokemon cái này thành tựu, Ikkyo cũng không ngoại lệ. Thu phục Lily thời điểm còn có vô hạn Pokemon nhắc nhở đâu, chỉ là không có hoàn thành thôi. Mà cái kia mê chi gen, Ikkyo cũng không dám cho Lily sử dụng, vạn nhất lại đem Lily chơi hỏng nữa nha. Ikkyo cũng nghĩ qua, thứ này hoàn mỹ nhất sử dụng biện pháp có 3 cái, trong đó liền là một cái đem Mewtwo gen rót vào Mewtwo trong thân thể, đến lúc đó nói không chừng lại là một cái cố hóa Mega tiến hóa X Mewtwo. Thứ hai là Tao Chiyo, truyền là mạnh nhất chi long thực lực liền không cần giải thích, nói không chừng có thể tới cái hắc bạch hoàn mỹ dung hợp Kyurem, mà không phải chỉ có thể Black Kyurem, diễm trắng Kyurem. Cái thứ ba nha, cái này liền có chút khốn nhiễu, Ikkyo cũng không biết có thể thành hay không, liền là Aloha ba cái dị giới Pokemon, vũ trụ Pokemon, Ikkyo cũng không hiểu rõ cái kia ba cái, cho nên điểm ấy chỉ có thể trì hoãn, cho nên thứ này khẳng định phải giữ lại. Về phần cho ai, Ikkyo ưu tiên nhất chính là cho Mewtwo, dù sao cũng là mình Pokemon mà. Một cái nữa chính là Ikkyo cũng không nhất định có thể bắt lấy cái kia mấy con a. Về phần PS, không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Chủ nhân, người tỉnh rồi, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy cất cánh. Domino từ một bên chậm chạp đi tới, còn một mặt mỉm cười nói ra. Tốt, các loại Lily tỉnh lại, chúng ta liền lên đường đi. Mục tiêu Viridian City, đội Rocket, lập tức chính là của ta. Bất quá, cái tên này a, nên đổi một cái, bởi vì là thuộc về ta.